Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, 3 không trở về nhà. Người mới vừa rồi nói gì? Sarah, Trần Phàm trợn to hai mắt, giật mình nhìn Sarah, sau đó lại lặp lại một câu. Trời, ta nghĩ là ta nghe lầm đi. Đúng vậy, ngươi nghe lầm, ngươi phải đi, đừng đứng trước mặt ta. Nhìn liền tức giận, Sarah mặt đầy tăng đến đỏ bừng, dứt khoát liền nghiêng người sang, lười để ý hắn, ta trễ giờ trở lại thăm ngươi. Trần Phàm cùng Sarah nói tạm biệt, cúi người, cúi đầu xuống, liền hướng Sarah mép lại gần, ngươi nếu là dám hôn một cái tới, ta liền. Sarah đỏ mặt muốn nói lời độc ác, nhưng là thanh âm rất mềm yếu, chớ hòng mơ tưởng. Ta ở ngươi gối bên thả món đồ. Trần Phàm vừa nói, quả nhiên từ nàng gối bên lấy ra một cái màu đen vải bông ôm quần tam giác hình đồ. Phía trên dùng màu đen sợi tơ quần áo. Đây là cái gì? Sarah tâm hoảng ý loạn đổi chủ đề. Hết sức muốn che giấu mình mới vừa rồi lúng túng. Lại bị người này đùa bỡn một lần. Hắn khẳng định là cố ý. Là một đạo bảo vệ bình an bùa chú. Ở Trung Quốc chúng ta, rất lưu hành, ngây ngô ở bên người có thể bảo vệ bình an, giống như các ngươi thập tự giá hoặc là may mắn phù vậy. Trần Phàm nói rất nghiêm túc, sau đó đem sợi tơ rất chân trịnh trọng tháo ra. Sarah chỉ cảm thấy trên cổ chợt lạnh, sợi tơ liền vờn quanh ở nàng thon dài trên cổ, màu đen tam giác liền rủ xuống tới, dán vào Sarah ngực. Mới vừa rơi ở rãnh sâu bắt đầu địa phương. Cảm ơn ngươi, Trần. Lần này Sarah nói rất êm tai. Nàng biết Trần Phàm năng lực. Từ đêm hôm đó ở ven hồ thì biết. Cũng biết cái này phù khẳng định cũng cùng Trần Phàm nói có cái loại đó công hiệu. Nàng câu này là phát ra từ nội tâm. Ta biết, gặp lại, Sarah. Trần Phàm đứng lên, sau đó cười nhìn xem nàng. Nhớ, không thể dính nước. Tắm thời điểm, tận lực đặt ở địa phương xa nước. Sarah gật đầu một cái. Nhìn Trần Phàm rời đi. Người kia đã đi rồi một hồi lâu. Sarah lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đưa tay ra sờ một cái ngực cái sách tay kia trước màu đen bùa chú. Một loại rất thanh cảm giác lạnh trực thấu óc. Mơ hồ cảm giác đau đớn nội phủ cũng dần dần trấn trụ đau đớn. Rất cảm giác kỳ diệu. Cảm giác rất thoải mái. Thật là đồ tốt, Sarah bỗng nhiên cười một tiếng, cả người cũng đầy ở một loại trong dịu dàng. Trần Phàm ra bệnh viện, muốn đánh xe, nhưng là đợi gần nửa ngày, vẫn là không có ngăn lại một chiếc. Ở Los Angeles đón xe, lâu như vậy còn đánh nữa thôi trước xe tình huống. Thật đúng là để cho người tan vỡ, nên thi một bằng lái. Cái này đáng chết xe taxi, Trần Phàm không khỏi mắng một câu. Này, người anh em, phải đi nơi nào? Bỗng nhiên liền nghe được xe hơi thắng gấp thanh âm. Sau đó một người da đen đầu từ trong cửa sổ xe đưa ra tới. Hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng kêu. Này, Eddie, là ngươi sao? Trần Phàm thấy cái này. Không khỏi ánh mắt sáng lên. Rất cao hứng đáp lại. Đi tới, là ta, người anh em lên xe. Eddie hướng về phía Trần Phàm bãi đầu. Ta đưa ngươi trở về. Dĩ nhiên. Trần Phàm lên xe, ngồi ở Eddie phía sau. Ngồi xong, anh bạn, ta tốc độ có thể sẽ rất nhanh. Eddie vẫn là như vậy. Nói chuyện làm việc cũng hấp tấp. Lời mới rơi xuống. Một cước cần ga. Trần Phàm người dựa vào phía sau một chút. Xe liền vọt ra ngoài. Thật đúng là, đặc biệt phong cách. Trần Phàm không khỏi lẩm bẩm một câu. Đúng vậy, Eddie phong cách, thích không? Nghe nói ngươi mất tích một đoạn thời gian. Trần Phàm một thoại hoa thoại, là bởi vì là đắc tội Jim. Jim, đó là một đùa giỡn. Eddie liền vội vàng lắc đầu. Không, không phải hắn. Hắn, ta có thể không quan tâm. Ai quan tâm hắn đâu? Ta bất quá là đi New York. Đây chính là cái thành phố lớn. Được rồi, ngươi không quan tâm. Trần Phàm không có vạch trần hắn. Như vậy ngươi dự định liền về ngươi ban đầu. Dĩ nhiên, anh bạn, Ta cũng không muốn phí hết tâm tư đi tìm công việc gì. Lái xe taxi thật tốt. Xem, ta bây giờ vẫn là tự do tự tại. Eddie không nhìn ra một tia phiền não. Cái này làm cho Chân Phàm rất hâm mộ. Cho dù là gặp phải gym áp lực, cũng vẫn cười đối mặt sinh hoạt. Có lẽ đây chính là Los Angeles tiểu cường. Cứ việc cuộc sống ở tầng dưới chót, nhưng là rất thích xem. Bất quá 20 phút, Chân Phàm liền đến nhà. Eddie tốc độ vẫn là một như thường lệ mau. Không cần tìm, Chân Phàm xuống xe, từ bóp ra bên trong móc ra một bản $100 đưa tới. Cảm ơn nhiều, anh bạn. Eddie cũng không khách khí, đưa tay liền nhận lấy. Sau đó dùng ngón tay bắn một chút. Ta yêu thích người này. Hắn là chỉ tiền giấy thương cái đó Franklin ảnh chân dung. Gặp lại, Eddie. Lời còn chưa nói hết, xe taxi đã lái đi. Người này vẫn là như vậy. Chân Phàm lắc đầu mà cười, xoay người hướng trong nhà mình đi tới. Mới vừa đi tới trong sân, liền thấy Claire đứng ở mình trên bậc thang, hướng tự chỉ huy tay. Này, Claire, có muốn tới hay không chơi? Chân Phàm hướng nàng vẫy tay. Được, chú Chân. Claire tung tăng, ôm một cái thú bông, cười chạy tới. Chân Phàm mở cửa, chờ cùng Claire cùng nhau vào cửa. Chú Chân, Claire đẹp không? Claire chờ con mắt tròn vo, ngẩng đầu lên, nhìn Chân Phàm, rất dáng vẻ mong đợi. Claire rất đẹp à? Chân Phàm vừa nói, một bên ôm lấy Claire, để cho nàng ngồi ở trên ghế salon. Sau đó ngồi chồm hổm xuống, nhìn nàng cười. Tại sao Claire sẽ nói như vậy? Bởi vì là, có người muốn cưới ta. Claire thấp giọng, cũng không thể nói cho mẹ. Nàng sẽ bị hù dọa xấu. Đây là hai chúng ta bí mật. Chân Phàm trợn mắt hốc mồm. Sau đó nhìn Claire. Trời, đây mới là bao lớn. Ta sẽ trở thành là rất cô dâu xinh đẹp sao? Claire lại rất mong đợi hỏi một cái vấn đề. Ta xem qua mẹ tấm ảnh. Cùng ba chụp, quần áo cưới dáng vẻ rất đẹp. Ta cũng muốn giống như mẹ như vậy đẹp. Cô bé dã hy vọng à? Chân Phàm nhéo một cái Claire gương mặt cười. Dĩ nhiên, Claire sau này sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. So với mẹ ngươi càng xinh đẹp hơn. Cảm ơn ngươi, chú Chân. Claire cười khanh khách. Sau đó hôn Chân Phàm một hớp. Xem hạ ghế salon. Đi mở tivi. Cái này đứa nhỏ đã sớm tựa như quen. Chân Phàm nơi này chính là tự do khu. Theo nàng làm sao đều được. Ừ, Claire. Là ai nói muốn cưới ngươi tới? Chân Phàm chuẩn bị nấu cơm, một bên chuẩn bị thức ăn, vừa cùng Claire đáp lời. Ngươi nói gì? Chú Chân, Claire đang xem phim hoạt họa, đã sớm quên mất mới vừa rồi mình nói qua cái gì? Được rồi, ta nói, ngươi muốn ăn cái gì thức ăn? Ta làm cho ngươi. Chân Phàm không biết làm sao, chỉ đành phải tùy tiện đổi lời nói hỏi một câu. Khoai tây trộn thịt bò. Cái này nàng ngược lại là nhớ. Chân Phàm gật đầu đáp ứng. Sau đó bắt đầu gọt khoai tây. Claire. En ở cách vách kêu Claire tên chữ. Claire, mẹ ngươi đang gọi ngươi. Mới vừa rồi ngươi không có cùng mẹ ngươi nói tới muốn đi qua chuyện. Chân Phàm ở phòng bếp lớn tiếng nói một câu. Claire xem xuống. Lắc đầu. Ta muốn ăn thịt bò lăn lộn khoai tây. Là thịt bò hầm khoai tây. Cho nên ta không dự định trở về. Nhưng là, cũng phải cùng mẹ nói một tiếng. Không phải sao? Claire nhưng là cái đứa trẻ đáng yêu. Đừng để cho mẹ lo lắng ngươi. Được không? Chân Phàm đi ra phòng bếp. Đứng ở Claire bên người. Thay nàng long liễu long tóc. Được rồi. Xem ở thượng đế phân thượng. Ta đi ngay cùng mẹ nói một tiếng. Claire nghiêm trang vừa nói. Phốc suy, Chân Phàm không nhịn được, cười phun, nước miếng bắn tung tóe một chút ở Claire trên mặt, làm Claire không ngừng cau mày. Sau đó chạy vào phòng bếp rửa sạch một lần đi ra. Thật chán ghét, chú Chân, thích sạch sẽ Claire. Chân Phàm đối với nàng thụ một ngón tay cái, để cho Claire lại có chút đắc ý cười. Lúc này, gõ cửa vang lên, Chân Phàm vội vàng đi qua mở cửa, là En ở cửa. Nàng hướng bên trong nhìn quanh một cái, thấy Claire thận trọng nhích lại gần, núp ở Trần Phàm sau lưng. Claire, có thể cùng mẹ nói. Trần Phàm một tay đỡ Claire bả vai, hướng về phía nàng cười. Mẹ, Claire một bộ làm chuyện sai dáng vẻ, cúi đầu, ủy ủy khuất khuất, để cho người không đành lòng trách phạt cái này tiểu tinh linh. Ta bảo đảm, ta ăn xong chú chân khoai tây trộn thịt bò trở về nhà. En bất đắc dĩ nhìn xem Trần Phàm, nàng luôn là cho ngươi thêm phiền toái. Trần Phàm cười, không, không, bé rất ngoan, ta thích nàng tới cùng ta chung một chỗ. Ta hầm thịt bò cùng khoai tây, muốn cùng đi sao? Trần Phàm rất khách khí mời nàng. Cái này, được rồi, En ngược lại không khách khí, liền đáp ứng. Trần Phàm sững sốt một chút, nguyên bản cho là câu lời khách khí, không nghĩ tới En lại có thể đáp ứng. Ngẫu nhiên nhớ tới một chuyện Tiếu Lâm, có một người Trung Quốc vừa mới tới nước Mỹ, và nước Mỹ bạn nói chuyện trời đất, liền thuận miệng nói một câu, không có sao sẽ tới nhà ta ngồi một chút đi. Không nghĩ tới, ngày thứ hai, nhà này từ người Mỹ liền đi qua nhà hắn ngồi một chút. Bọn họ đem như vậy lời khách sáo tưởng thật, xem ra mình vẫn là không có nhập gia tùy tục. Cũng may khoai tây hầm thịt bò phân lượng còn đủ, ba người ăn phải chả coi là đầy đủ. Trần Phàm cùng En còn uống một chút độ cao rượu trái cây. En trên mặt đã hiện ra đỏ thắm tới, gương mặt đỏ bừng, rất có sức dụ dỗ, mùi ngon cực kỳ. En cảm thấy ăn có chút chống đỡ, có chút ngại quá. Đối với Trần Phàm tài nấu nướng dĩ nhiên là khen không dứt miệng. Có chút chống, nếu là ngươi thích, chấm ngoặc kép. Trần Phàm rất hài lòng En cùng Claire trạng thái, làm ra thức ăn ngon, có thể làm cho người thưởng thức hơn nữa rộng mở cái bụng ăn chống đỡ. Cái này rất có thỏa mãn trong nước, tùy thời có thể tới. Cảm ơn, người luôn là tốt như vậy. En cười, hôn một cái Claire, muốn trà vẫn là thức uống. Được rồi, Trần, ta phải trở về. En cười một tiếng, ôm lấy Claire, gặp lại, Trần, gặp lại, mẹ, ba ngày hôm nay lại không trở về nhà sao? Claire thanh âm truyền tới. Đúng vậy, ba luôn là bề bộn nhiều việc. En rất không biết làm sao than thở. Sau đó hai người thanh âm càng ngày càng xa. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.